Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tình xin gửi tới các bạn bộ truyện rất thú vị và ngọt ngào của tác giả Trương Ngưng có tựa đề là Thay Bạn Hủy Hôn. Ân Mẫn Thiên, một người mẫu nổi tiếng đã đồng ý giúp người bạn thân nhất của mình hủy hôn ước với tổng tài của Phàn Thị, Phàn Vũ Phong mà chấp nhận đi câu dẫn anh. Thế nhưng cô là người giản dị, lương thiện, tuy là người mẫu chuyên nghiệp, nhưng lại chưa trải qua một mối tình nào suốt 24 năm qua. Một loạt các tình huống dở khóc dở cười như anh thấy thân thể cô khi cô quay quảng cáo hay đi máy bay gặp sự cố đã kéo hai người lại với nhau. Liệu rằng anh là người bị cô câu dẫn hay chính cô lại rơi vào cái bẫy câu dẫn của mình đã đặt ra? Mời các bạn cùng nghe chuyện với Tâm Tình ngay sau đây để biết chi tiết hơn nhé. Ân Mẫn Thiên rõ ràng là một mỹ nữ. Không chỉ có nam nhân vì cô mà điên đảo, mà cả nữ nhân cũng soi mói khuôn mặt đẹp và khí chất nhã nhặn của cô. Cho nên nói, chỉ cần cô sử dụng mỹ nhân kế, mọi việc 100% chắc chắn thành công. Này, cậu nghĩ cái gì vậy? Ân Mẫn Thiên bị Giang Nhạn nhìn đến mức trong lòng sợ hãi. Tiểu nữ nhân này sẽ không tính toán như thế chứ? Giang Nhạn hít thở sâu, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần. Cô nói ra yêu cầu. Mẫn Thiên, tớ van cậu, chỉ cần cậu đi câu dẫn Phàn Vũ Phong, khiến cho hắn vì cậu mà thần điên bát đạo, khiến hắn chủ động đến gặp tớ hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Ân Mẫn Thiên nhảy dựng lên. Cô nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm Giang Nhạn nói hay không. Giang Nhạn chắp tay hành lễ, năn nỉ nói. Tớ van xin cậu đó. Mẫn Thiên, cậu phải giúp tớ. Nếu không trừ khi tớ chết, còn không thì cha mẹ tớ nhất định sẽ không hủy hôn đâu. Cho nên chỉ có thể khiến cho nhà họ Phàn đưa ra lời hủy hôn, tớ mới có thể được tự do. Ân Mẫn Thiên không suy nghĩ, xua xua tay. Không, không không không, chuyện này không thể được. Sao có người lại đi câu dẫn vị hôn phu của bạn thân mình chứ? Mẫn Thiên, chẳng lẽ cậu thực sự nhẫn tâm nhìn thấy chết mà không cứu à? Giang Nhạn lấy nước mắt làm vũ khí, nước mắt ảo ạt chảy ra. Cậu muốn nhìn thấy cảnh mình bị buộc phải nhảy lầu sao? Không thể nào, cậu có thể đi tìm vị hôn phu của cậu thương lượng, đem nỗi khổ của cậu nói cho anh ta biết. Tớ nghĩ là anh ta cũng sẽ không ép buộc cậu đâu. Nếu anh ta là một người đàn ông có phong độ, chắc chắn sẽ chủ động hủy hôn với cậu. Không được. Vì sao? Cậu đã thử qua đâu mà bảo là không được? Tớ rất hiểu Phàn Vũ Phong. Nếu anh ta đưa ra lời hủy hôn trước, sẽ chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, lại còn bị mang tội là phụ lòng người trên. Chuyện này còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng nhà họ Phàm, chắc chắn anh ta sẽ không đáp ứng. Ân Mẫn Thiên nhíu mày, một người không có trách nhiệm, không có khí phách, sao được coi là một người đàn ông? Nghe Giang Nhạn nói như vậy, cô không có chút thiện cảm nào với người đàn ông này. Sao cậu có thể bảo tớ đi câu dẫn một nam nhân như thế chứ? Ân Mẫn Thiên gãi gãi đầu, cô rút cuộc nghĩ đến một câu nói của người xưa. Mình không nghĩ vậy, nhưng chưa chắc người khác đã không nghĩ như vậy, cậu hiểu ngay không? Đều không phải, Mẫu Thiên. Chúng ta là chị em tốt, tớ sao có thể hại cậu? Giang Nhạn nở một nụ cười lấy lòng. Thật ra, cậu cũng không cần nhất thiết phải dính dáng đến Phàn Vũ Phong, chỉ cần khiến hắn đối với cậu thần hồn điên đảo là được rồi. Không nên đâu. Ân Mẫn Thiên không chút nghĩ ngợi, cô cự tuyệt chắc như đinh đóng cột. Mẫu Thiên, tớ xin cậu đấy, cứu tớ đi. Tiểu thư của tớ, tớ cũng van xin cậu, tha cho tớ đi. An Mẫn Thiên cũng học Giang Nhạn, hai tay chắp lại cầu xin. Cậu cũng không phải mới quen tớ ngày đầu. Nếu cậu bảo tớ làm những việc tớ ghét hay bắt tớ đi giao tiếp, tớ còn có thể làm được, còn câu dẫn nam nhân thực sự tớ không làm được đâu. Mẫn Thiên, bây giờ cậu là người mẫu nổi tiếng rồi, đừng có nói với tớ, cậu vẫn giống như trước đây, nam nhân cầm tay một chút là bị nổi mụn nhá. Này, cậu nói vậy là có ý gì, cũng đâu phải người mẫu nào cũng tùy tiện đâu. Ân Mẫn Thiên giận dỗi nhăn mặt. Cậu không nên nhìn người khác bằng ánh mắt đó. Lần trước, không phải cậu chụp quảng cáo của một người mẫu nam trên giường chiến miên cái đó, tớ nghĩ cậu đã trở nên thoáng hơn. Cái gì vậy? Ân Mẫn Thiên gõ đầu bạn tốt. Sắc mặt cô khẽ chuyển màu. Đó là dù người đóng thế dùng Photoshop. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là. Hóa ra là như vậy. Xem ra, Ân Mẫn Thiên tuy là người mẫu nhưng vẫn trong sáng như trước đây, cô gái như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net